Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 123, trở về Saido. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển cùng với Vi Phất mà qua tiếng gió, một hồi kịch liệt mà chiến đấu lại lần nữa triển khai. Johan De Witt thiếu tướng ngưng thanh nói, chuẩn bị động thủ, động cái gì tay? Hải quân nhóm hai mặt nhìn nhau, này đã không phải bọn họ có thể tham dự chiến đấu. Đã siêu thoát nhân lực ở ngoài, bọn họ căn bản khởi không đến bất luận cái gì trợ giúp. Này trợ lý càng là không cấm hỏi, Johan De Witt thiếu tướng, này không phải chúng ta có thể đúc kết chiến đấu. Ta biết, bất quá đối với cái loại này cảnh giới chiến đấu tới nói. Một tia sơ sẩy đại ý đều khả năng mang đến chí mạng mà nguy hiểm. Huống chi Kizaru đại tướng thoạt nhìn còn thành thạo. Chỉ cần chúng ta động thủ làm tên kia kẻ bắt cóc phân tâm hẳn là liền có thể phân ra thắng bại. Tên kia hải quân trợ lý trên mặt lộ ra khó xử. Có vẻ chần chờ, nhưng này không phải cùng đánh lén vô dị sao? Có phải hay không cùng chính nghĩa tương bội? Chấm ngoặc kép. Đây là đánh lén, nhưng đây cũng là vì chính nghĩa. Đánh lén tuy rằng cũng không sáng giỏi, nhưng nếu là vì chính nghĩa lời nói, mặc kệ bất luận cái gì thủ đoạn đều là có thể chọn dùng. Johan De Witt đương nhiên địa đạo, bọn họ là hải quân, là bảo hộ chính nghĩa chấp hành người, không phải cái gì hiệp nghĩa chi sĩ. Bọn họ sở phải làm đến trách nhiệm chính là duy trì biển rộng hòa bình. Đối với gây trở ngại hòa bình chướng ngại, chỉ cần dùng hết bất luận cái gì biện pháp thanh trừ. Cũng không hơn, thì, ở ra mệnh lệnh, hải quân đội ngũ kỷ luật tính liền bày ra mà ra. Nhanh chóng mà có tự mà sửa sang lại về đơn vị. Một lần nữa bày ra tiến công trận hình, Johan De Witt không có lập tức hạ đạt công kích, ngưng thần chú mục trận chiến đấu này. Bên ngoài tìm kiếm cơ hội phát động công kích, liền ở hai người lại một lần tách ra khi Johan De Witt nắm lấy cơ hội, phất ta Iga đạt công kích mệnh lệnh, công kích, nhưng mà, đột nhiên phát sinh biến cố lại làm công kích đình chỉ xuống dưới. Một đạo to lớn bắt mắt lam màu trắng kiếm khí, thình lình ở bọn họ trước mặt xẹt qua. Che giấu trụ Johan De Witt hạ đạt mệnh lệnh thanh âm. Hấp dẫn bọn họ chú ý. Chỉ thấy kiếm khí xẹt qua mặt đất. Sụp đổ ven đường trở ngại nham Tesuru thổ địa. Lưu lại một cái trường vài trăm thước. Khoan vì 20-30 cm miệng to. Đem hải quân bộ đội cùng giờ phút này đang ở kịch liệt va chạm cười cùng Kizaru phân cách mở ra. Hải quân nhóm trừng lớn trong mắt. Trợn mắt cứng họng bộ dáng, còn đắm chìm ở vừa mới xẹt qua kia một đạo kiếm khí chung. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Từ trên mặt đất kia vết cát, có thể tưởng tượng nếu là này nói chạm đánh là huy đến bọn họ trên người. Cái kia huyết nhục bay tứ tung trường hợp, Johan De Witt thiếu tướng nhíu mày, dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi kia nói chạm đánh từ hắn trước người xẹt qua khi. Hắn cũng bị hoảng sợ, thậm chí không cấm làm ra chống cự động tác, nhưng xong việc hồi tưởng lên, này đạo kiếm khí không giống như là phóng chật, ngược lại như là cố ý vì này, ý đồ ngăn cản bọn họ can thiệp hai người chiến đấu. Hắn theo kiếm khí phương hướng, quay đầu nhìn lại, đây là tiểu hài tử, cách đó không xa xuất hiện một người đầu bạc tiểu hài tử. Tuấn tú khuôn mặt thế nào đều không thể đem chi cùng vừa rồi kia đạo kiếm khí liên hệ đến ở bên nhau. Hơn nữa hắn đi đường phương thức thực kỳ lạ, luôn là dùng trong tay kia đem mộc bổng đánh hai xuống đất mặt phát ra tháp tháp thanh âm, rất giống là người mù đi đường phương thức. Nhưng hắn trợn lên khai màu đỏ đồng tử lại biểu lộ hắn không phải một cái người mù. Mộc bổng, Johan De Witt thình lình phản ứng lại đây. Một lần nữa quan sát vừa rồi cho rằng kia đem mộc bổng. Chỉ thấy này thượng mơ hồ có thể thấy được đao ảnh khuếch. Đây là mộc đao, Nói cách khác, vừa rồi kia nói chàm đánh là cái kia tiểu hài tử phát ra. Johan DeWitt vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn về phía tiểu hài tử. Rồi sau đó nhắc nhở nói, toàn thể chú ý, tiểu tâm phòng bị, vừa rồi kia nói chàm đánh có thể là cái kia tiểu hài tử phát ra. Tiểu hài tử phát ra kia nói chàm đánh, người ở nói giỡn sao? Johan DeWitt trợ lý nói, toàn bộ hải quân bộ đội trên dưới cùng bậc nghiêm minh. Mặt khác hải quân chẳng sợ có mang nghi vấn cũng không dám như vậy dò hỏi. Cũng chỉ có cái này từ tiểu liền cùng Johan DeWitt quan hệ không tồi trợ lý có gan như vậy đặt câu. Hỏi, Johan DeWitt không có giải thích, chỉ là nói như thế nói, có phải hay không vui đùa? Từ từ hỏi một chút cái kia tiểu hài tử chẳng phải sẽ biết, Saido ở phát ra vừa rồi kia nói công. Kích sau, liền thong thả mà đi tới, tốc độ không mau. Nhưng ở vừa rồi Johan DeWitt nói như thế nói sau, không ai dám đem chú ý từ hắn trên người rời đi. Thậm chí liền một bên kịch liệt chiến đấu đều bị này che giấu đi xuống. Tháp tháp tháp tháp, chấm ngoặc kép, đánh thanh càng ngày càng vang. Thực mau liền đi tới hải quân phía trước, một mình đứng vừa rồi kia nói vết nứt phía trước, xoay người mặt hướng hải quân. Đó là như thế nào một đôi mắt thần, tự tin, lười nhác, sát ý, nhân từ, mỗi một lần nữa quan sát đều sẽ có loại không giống nhau cảm thụ. Johan DeWitt dám cam đoan hắn chưa bao giờ gặp qua như thế phức các cảm xúc. Hơn nữa đương theo dõi cặp kia huyết hồng con ngươi sau, phảng phất chung quanh xuất hiện hàng tỷ cái tròng mắt ở theo dõi ngươi. Làm người không tự chủ được liền lâm vào khẩn trương trạng thái. Johan DeWitt hơi hơi thư khẩu khí, rồi sau đó điều chỉnh tốt tâm tính hỏi, vừa rồi kia nói chàm đánh là ngươi phát ra sao? Thì, Saido dùng không hề cảm tình, phảng phất cùng chi đều tới đạm mạc ngữ khí trả lời nói. Nhưng cái này đáp án, lại giống như bão táp đánh úp lại, thổi quét toàn bộ hải quân bộ đội. Rất nhiều người đều lộ ra không dám tin tưởng mặt đất rung. Bực này lực lượng, thật là một người tiểu hài tử có thể cụ bị sao? Bọn họ càng tin tưởng chính là tiểu hài tử nói dối. Nhưng từ Johan DeWitt thiếu tướng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì một tia đại ý. Đó là đối mặt cường địch mới có biểu tình. Johan DeWitt bản thân cũng không muốn tin tưởng, nhưng trực giác nói cho hắn. Này không có sai, hôm nay lại rốt cuộc là làm sao vậy? Đầu tiên là Thiên Long Nhân bị giết, rồi sau đó toát ra một người có thể so với đại tướng Phạm Nhân. Ngay sau đó lại tới nữa một cái có được như thế thực lực mà tiểu hài tử. Johan DeWitt không khỏi cảm giác sốt ruột. Hôm nay thật là quá không xong. Johan DeWitt trước thử tính mà dò hỏi, vì sao ngăn cản chúng ta tiến công? Người cũng là cùng người kia một đám sao? Người có thể như vậy lý giải. Ta hy vọng các người có thể hào hào đãi tại chỗ. Đừng cử động là được. Tuy rằng các người cũng can thiệp không ra cái gì kết quả, nhưng ta còn là hy vọng các người đừng quấy nhiễu bọn họ chiến đấu. Rốt cuộc trận chiến đấu này chính là khó được mới có thể vừa thấy. Đối với Saido nói, Johan DeWitt dùng hành động trả lời. Hắn vẫy vẫy tay ý bảo bộ hạ chuẩn bị chiến tranh. Ở ra mệnh lệnh, chẳng sợ đối thủ là cái tiểu hài tử. Hải quân như cũ móc ra vũ khí, nhắm ngay hắn. Có chút người vũ khí không có nhặt về tới tác lựa chọn ở bên cạnh vây đổ. Đây là ngươi đáp án sao? Saido thong thả mà nói. Nổ súng, phanh phanh phanh, rậm rạp mà tiếng súng vang lên. Trong không khí tràn ngập khói thuốc súng hương vị, trong phút chốc, lệnh người giật mình mà một màn phát sinh, sở hữu hải quân súng lục súng ống bị nổ tung, sở hữu viên đạn ở đánh trúng Saido kia một khắc, như là ghi hình mang lộn ngược giống nhau, theo ban đầu mà đến quỹ đạo, tinh chuẩn mà về tới họng súng phía trên, đem súng ống đập thành mảnh nhỏ, Saido không có cho bọn hắn phản ứng thời gian. Một cái lắc mình, sử dụng hắn độc hữu, thế chỉ là giẫm đạp một lần sàn nhà, liền lấy đạn pháo giống nhau tốc độ trên mặt đất đổ vọt vào hải quân đám người bên trong. Chấn chân, mấy mét trong vòng mặt đất, ao hãi đi vào, da nẻ mở ra, rồi sau đó bắn lên mà một viên viên đá vụn phảng phất hóa thành một viên viên viên đạn. Hướng chung quanh phóng ra đi ra ngoài, hải quân liền giống như cắt mạch thảo giống nhau, thành phiến ngã xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.